Queen Love, chương 50, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là hôm nay đây, Chris ngắm nhìn mình trong chiếc gương lớn, mái tóc xoăn rũ xuống ngang bờ eo thon, khuôn mặt ngoài một lớp sơn môi nhạt còn lại hoàn toàn để tự nhiên. Chiếc áo cưới để lộ bờ vai trắng mốt mịn màng. Phần trên với hàng triệu mảnh kim cương nhỏ đính vào được thiết kế ôm khít từng đường cong cơ thể, đến eo thì xòe ra bồng bềnh, chân váy dài quét đất với những mảnh kim cương nhỏ may chìm lấp lánh như tuyết trông đẹp vô cùng. Có tiếng gõ cửa, Lin bước vào, mắt miệng há to rồi không ngừng đứng bên Chris trầm trồ. Chris chỉ cười trước thái độ khoa trương của nhỏ. Này tớ không nói quá chút nào đâu. Lin phụng phịu thanh minh, rồi nhỏ trượt vòng tay ôm nhẹ lấy Chris. Thật tốt quá, cuối cùng cậu đã có được hạnh phúc của mình rồi. Chris mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Đồ ngốc, Chris vuốt mái tóc xoăn của Lin, thầm cảm ơn vì tình bạn tuyệt đẹp này. Chris vốn thuộc tuyết lạnh nên giữa nó và Lin chẳng có mấy dịp trò chuyện tâm sự hay buôn dưa lê, phần lớn toàn Lin nói còn Chris thì nghe, không bình phẩm không cười đùa cũng không có thái độ đặc biệt gì, nói chung vô cùng nhàm chán nhưng giữa hai người lúc nào cũng tồn tại một không khí rất đặc biệt, hay chăng đó chính là tình bạn chân thành mà không lời nói nào diễn tả được hết. Có tiếng thông báo bên ngoài vọng lại, Lin nhanh chóng đẩy Chris ra, quay mặt lau nhanh vài giọt nước mắt chợt rơi, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ. Đi nào cô dâu, Chris cười nắm lấy tay Lin. Cả hai bước đến trước cánh cửa gỗ to đóng kín. Một người đàn ông đã đứng đợi sẵn. Lin vỗ nhẹ tay Chris và nháy mắt. Tớ vào trước đây, Chris gật đáp lại, rồi chậm chạp tiến đến bên người đàn ông kia. Hàn Thiên quay sang nhìn Chris. Nó thật lộng lẫy trong bộ đầm cưới tinh khôi, vẻ đẹp băng lãnh thường ngày chợt trở nên mềm mại thánh thiện, và càng làm cho Chris giống dĩ thuần, chính vì vậy đã khiến Hàn Thiên đơ người đến vài giây. Chồng con, rất đờ, được rồi. Chris ngắt câu khen đầy khó khăn của cha, nó biết ông không phải tuýt người hay nói những câu dịu dàng đến như vậy, ngay cả nó cũng không nghe quen. Hàn Thiên trở lại nét nghiêm nghị như thường, chỉnh lại caravat. Mấy giây trôi qua cả hai vẫn giữ im lặng, dù mối quan hệ đã được cải thiện một chút nhưng dường như chẳng có gì thay đổi, giữa Chris và cha vẫn tồn tại sự ngượng ngập không tự nhiên, trong suốt nhiều năm như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên Chris đứng cạnh ông lâu đến thế. Bất chợt Chris quay sang cha, đưa tay chỉnh là caravat cho ông. Hàn Thiên ngạc nhiên, đã rất lâu rồi ông không được ai chỉnh caravat dùm cho nữa. Ông nhìn Chris rồi tự hỏi con gái mình đã lớn như vậy sao, suốt trong thời thơ ấu ông đã khiến con mình sống như không có cha, để rồi thay vì một cuộc đoàn tụ đầy nước mắt thì ông bắt nó phải tự tay bắn người mình yêu, ép nó làm những điều nó không hề muốn. Ông thật sự không có tư cách làm cha, ấy vậy mà đứa con gái đó vẫn không oán hận ông. Ta, xin lỗi, Chris khựng tay, ta không cho con được gì cũng không làm gì được cho con. Vẫn chưa quá trễ để bắt đầu, Chris nhìn cha trong đáy mắt ẩn hiện ánh cười. Hàn Thiên cũng nhìn con, rồi ông quay sang mở một chiếc hộp gỗ. Bên trong là một tấm voan cô dâu dài chấm đất được viền ren bằng vàng trắng, đơn giản nhưng sang trọng quý phái. Hàn Thiên đội lên Chris thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Đây là chiếc khăn voan ngày xưa của Tiểu Thuần, bây giờ, nó thuộc về con. Ông vuốt gọn lại tóc con, giọng nói trầm ấm hiếm có. Chris mân mê chiếc khăn, mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, cha. Hàn Thiên mở to mắt. Tiểu Phong, lần đầu tiên gọi ông là cha, là vào năm 1 tuổi, rồi mãi đến tận bây giờ, ông mới được nghe lại, nó khiến lòng ngực ông quặn đau, vừa xen lẫn chút ấm áp. Có tiếng thông báo, 10 giây nữa, Hàn Thiên cầm lấy tay con quàng qua tay mình. Bắt đầu thôi, Hàn Thiên chợt nhớ đến lúc ông vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Tuy không thấy ai bên cạnh nhưng đầu giường của ông lại có một quả táo xanh, nghe y tá nói, mỗi sáng sớm cô vào kiểm tra đã thấy trái táo mới được đặt ở đó rồi, ngày nào cũng như ngày nào, trong suốt 7 năm qua. Lúc đó, Hàn Thiên đã cầm quả táo lên, khẽ cười rồi cắn một miếng to. Ai cũng biết táo xanh tốt cho tim mạch, sau đó Hàn Thiên trở về khi Chris lập tức biến mất quăng trả lại chức chủ tịch cho ông. Và chỉ được vài ngày sau, một cuộc hẹn khiến ông thích thú bất ngờ đến. Tập đoàn Deki và Ki tuy là đối thủ trên thương trường, nhưng chưa bao giờ gặp mặt nhau. Phong đã biết mặt chủ tịch Ki qua báo chí, còn đây là lần đầu tiên Hàn Thiên gặp Thiên Phong, thoáng chút bất ngờ qua đôi mắt vô cảm. Không rông dài, Phong vào thẳng vấn đề. Tôi muốn cưới con gái của chủ tịch. Những ngón tay đang nhịp bỗng chốc khựng lại, nhưng rất nhanh chúng lại gõ nhịp đều đều. Cậu đang xin phép ta. Chấm, như vậy chưa rõ ràng sao? Ha ha, chuyện này cần thông qua ý kiến của ta từ lúc nào? Chẳng phải luôn cần hỏi cưới trước hay sao? Hỏi cưới, nhìn cậu không giống một người theo truyền thống. Hàn Thiên nhếch cười nửa miệng, ông xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, rồi nói tiếp. Nếu đã vậy thì hãy làm cho chót. Quà cưới, Phong khẽ nhíu mày, Hàn Thiên tiếp tục cười. Chắc cậu đã biết ta muốn gì. Phong không đáp, hắn búng tay, một tập tài liệu được đưa đến. Hàn Thiên nhướng mày nhìn bản hợp đồng đang được đẩy về phía mình. Hợp đồng sáp nhập, Dương Thiên Phong nhấp ngụm cà phê nâu, thong thả nói. Đề kỳ sẽ sáp nhập với kỳ. Hàn Thiên nhếch miệng, lít nhanh qua các điều khoản và ký tên ngay tại chỗ. Thực ra ông chỉ muốn thử Phong, không ngờ hắn lại dâng Đê Kỳ cho ông thật, dù không vinh quang gì nhưng bớt được một đối thủ lớn như Đê Kỳ cũng tốt, Kỳ sẽ chính thức trở thành tập đoàn đứng đầu thế giới. Hàn Thiên khẽ cười nhạo cho cái tài giỏi đầy hư danh của chủ tịch Đê Kỳ, Phong biết, và hắn cũng đáp lại bằng cái cười nhạt. Hợp tác vui vẻ, đến khi dáng người ngạo nghễ của Phong khuất dần sau làn khói mô tô rồi, Hàn Thiên mới dường như chợt tỉnh. Ông lấy bản sao của hợp đồng sáp nhập ra xem, đây là hợp đồng sáp nhập theo hình thức góp cổ phiếu, nghĩa là không nhập vào hoàn toàn mà là trở thành một phần của tập đoàn. Đê Kỳ và Kỳ cũng có nghĩa là mặc dù trên lý thuyết Đê Kỳ nhập và Kỳ, nhưng về cổ phần, quyền lợi và quyền hành, hai chủ tịch vai vế vẫn như nhau, nếu bây giờ Hàn Thiên có thể chi phối Đê Kỳ, thì tương tự, Phong cũng có thể thao túng Kỳ. Hàn Thiên lấy tay xoa nhẹ thái dương, tự cười vì đã bị một thằng nhóc lừa. Giờ đây, chỉ còn một cách duy nhất chính là làm cuộc tổng đổi mới, thay đổi tên của tập đoàn, dẫn đến đổi hết tên của cổ phiếu, cổ phần và các cổ đông, lúc đó, hai tập đoàn mới chính thức trở thành một chỉnh thể. Vì thế cái tên mới này rất quan trọng, nó có thể chỉ rõ cho cả thế giới biết là tập đoàn nào đang thao túng tất cả, vì một khi tên mang dấu ấn của tập đoàn nào, thì tập đoàn còn lại sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi bộ nhớ, chính thức được biết đến như một bộ phận của tập đoàn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng buồn vì Đê Kỳ giờ đã là một cổ đông lớn trong tập đoàn Kỳ, nên cũng có quyền chọn tên mới, rõ ràng Phong cho Đê Kỳ sáp nhập vào Kỳ là hoàn toàn có dụng ý, đó là một tuần trước khi Chris gặp Phong. Và bây giờ, Hàn Thiên sắp sửa phải trao Tiểu Phong cho thằng nhãi đã cho ông một vố đau thật không can tâm. Cánh cửa gỗ bật mở, thánh đường hiện ra, tiếng nhạc thanh thoát cất lên kèm theo những chiếc lông vũ nhẹ nhàng lượn lờ trong không trung. Tất cả khách mời đứng dậy, mọi ánh mắt đều đổ về cô dâu xinh đẹp trong chiếc đầm cưới trắng tinh khôi. Cô dâu khoác tay cha mình, đầu khẽ cúi xuống, chiếc khăn voan che hờ sắc đẹp kiều diễm càng làm siêu lòng người. Lin và Khang đứng ở hàng ghế đầu tiên, Lin dựa người vào Khang khẽ lau nước mắt, bộ dạng y như bà mẹ khi sắp gả con đi lấy chồng. Khang vuốt vuốt tóc vợ, đồng thời nháy mắt và giơ ngón cái lên với Chris. Già Rách đứng kế bên cũng mỉm cười ấm áp. Chris khẽ nhìn lên, nơi Phong đang đứng, vẫn dáng vẻ kiêu ngạo bất cần, Phong đứng bắt chéo tay ra sau, chiếc áo đuôi tôm đen ôm hoàn hảo từng đường nét hấp dẫn, nét cười thoáng trên gương mặt lạnh. Phong đưa tay ra đón lấy cô dâu, Hàn Thiên cầm tay con gái đặt vào tay hắn, hai người đàn ông nhìn nhau trong chốc lát, cái nhìn đầy khó hiểu Chris nhận thấy, và nó ho nhẹ. Đến phần trao nhẫn, Chris hơi bất ngờ vì cặp nhẫn mới, Phong nói hắn sẽ lo phần nhẫn vì thế đến giờ Chris mới được nhìn thấy. Đó là cặp nhẫn bằng vàng trắng, rất đơn giản, hoàn toàn không có họa tiết nào, mặt nhẫn trơn láng, nhưng đến khi cầm lên, Chris mới để ý thấy một dòng chữ khác bên trong mặt nhẫn. Queen of Queen, Chris ngước lên nhìn Phong, hắn lại nở nụ cười mà nó thích nhất. Sau khi đeo nhẫn xong, thật kỳ lạ, Chris có cảm giác tay mình bị hút về phía tay của Phong, và nó đã lập tức hiểu ra, hai chiếc nhẫn có tư tính, như nam châm vậy, nếu để khoảng cách gần sẽ lập tức bị hút vào nhau. Chris nheo mắt nhìn Phong, còn hắn thì bỗng nhanh như cắt cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn, cả hội trường đứng dậy vỗ tay ầm ĩ, buổi lễ diễn ra suôn sẻ và kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào của cô dâu chú rể, sau đó, cả hai sẽ đi tuần trăng mật ở Winbay. Và cũng ngay sau đó, tin tức Đê Kỳ sát nhập Kỳ cũng được tuyên bố. Nằm gọn trong lòng Phong, Chris ngước nhìn chiếc cổng đá tự hỏi phải chăng đây là giới hạn của hạnh phúc, vì lần nào đứng đây, nó cũng cảm thấy niềm hạnh phúc vô hạn. Phong, chiếc cổng này là tự nhiên. Ừ, vậy em sẽ đặt tên nó là Haven. Gate, cổng thiên đường, Phong phóng tầm mắt nhìn ra phía chân trời xa bên kia cánh cổng, lại một hoàng hôn buông xuống, đẹp nao lòng, Phong khẽ nheo mắt. Vậy ra bên đó chính là thiên đường. Anh đang nói gì vậy? Chris ngoái ra sau, ngước lên nhìn Phong, nghiêng đầu cười. Em đang ở thiên đường đấy thôi. Phong bật cười, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà đang bay trong gió, hôn vào đôi gò má đang nhẹ ửng hồng, rồi lần đến đôi môi mềm mại, đặt lên một nụ hôn thật sâu, thật lâu, đến lúc Chris thở một cách khó khăn, Phong vẫn tham lam không rời, hắn nói nhỏ vào tai nó, giọng nói trầm lạnh cùng với nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Lần này anh sẽ không buông tha em dễ dàng nữa đâu, vợ à. Chris nghe xong mặt đỏ bừng, định phản ứng lại thì đã bị Phong kiềm lại bằng. môi, rồi nó cảm giác được một vòng tay đang ôm trọn người nó, nhấc bổng lên, nhưng Chris không quan tâm gì nữa, đối với nó bây giờ, chỉ còn mỗi phong, và nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió vô tình lướt qua để lại cho người khác bao tiếc nuối, vì không ai nắm bắt được ngọn gió vô định, nhưng thật may, vì họ đều là gió, mãi chạy song hành với nhau, vờn đuổi nhau. Dù cho lạc mất nhau, nhưng gió vẫn không ngừng thổi, và rồi, họ vẫn gặp lại nhau. Trên chiếc giường êm như nhung, hai con người hòa vào làm một. Từ nay, hai ngọn gió cô độc lạnh lùng mang trong mình đầy hận thù đã không còn. Nỗi đau chấm dứt nhường chỗ cho hạnh phúc bắt đầu. Chris choàng tay qua cổ Phong, nói đầy yêu thương. Em yêu anh, Dương Thiên Phong. Anh yêu em, Tiểu Phong. Mãi mãi, mãi mãi của anh sẽ tồn tại trong bao lâu? Ngay cả sau khi anh chết, em yêu. Cách chương.